Phúc Hắc Thần Quân nghịch thiên tà phi. Chương 30, trở lại học viện. Góc truyện audio.com. Điệp gia trong đại sảnh. Lão gia đã điều tra được tên kia là hộ vệ của Diệp gia. Hắc y nhân quỳ dưới đất nói: "Diệp gia, hảo một cái Diệp gia, nữ nhi ta sau này sẽ là thái tử phi, tương lai ta cũng không cần sợ Diệp gia." Điệp gia gia chủ Điệp Hồng vẻ mặt độc ác nói: "Lan nhi, ta điều tra ra được, cái kia phế vật Diệp Bích ca cũng ở học viện Tây Tử. Lần này giáo huấn nàng ta một chút." Điệp Hùng nhìn nữ nhi Điệp Lan bên cạnh nói: "Là, phụ thân." Điệp Lan cười nói: "Hừ, cái phế vật kia dám mơ tưởng thái tử của nàng lần này ở học viện sẽ cho nàng ta đẹp mặt." "Diệp gia, viện của cô, hôm nay ta sẽ trở lại học viện. Hai người cũng đi cùng ta đi đăng ký nhập học, cứ bẩm báo thực lực đúng đi." Cô nhìn Lý Nam và Linh Giao nói. Xong ba người đi thay quần áo. Kể từ khi cô rời học viện thì Độc Cô Dạ và Nam Cung Thiên cũng không còn ở học viện nữa. Một lát sau Lý Nam và Linh Giao từ trong phòng bước ra. Hai người vẫn đeo hai cái nhẫn đôi không gian trên tay. Lý Nam mặc bộ cẩm y tuấn mỹ. Linh Giao mặc tử y phiêu giật. Hai người hai màu áo trùng màu thật hợp nhau. Diệp Bích Ca cũng từ phòng bước ra. Cô mặc bộ thanh y tao nhã. Không đeo mạng che nhưng cô đã dịch dung. Bây giờ trông gương mặt bất quá chỉ là thanh tú nhưng không giấu được con mắt phượng mê hoặc kia. Tay vẫn đeo nhẫn chữ vật và vòng tay không gian. Tóc vấn gọn cài châm bạc linh động. Ba người lên xe ngựa rồi khởi hành đến học viện Tây Tử. Học viện Tây Tử, phòng hiệu trưởng, các ngươi đến đăng ký nhập học. Còn ngươi muốn quay lại trường thì hãy vẫn ở phòng cũ. Hai người điền thông tin vào đây cho ta. Hiệu trưởng hướng ba người bọn cô nói. Lý Nam, 19 tuổi, huyễn hoàng cấp 3, thiên tài A, Lý Nam ta rất chờ mong ngươi đâu. Đừng làm lão già ta thất vọng A, có chuyện gì cứ đến tìm ta. Hiệu trưởng kinh ngạc thét lớn. May mà đây là phòng cách âm. Vân, Lý Nam vẻ mặt bình tĩnh nói. Bạch Linh Giao, 17 tuổi, huyền hoàng cấp 2. Hít, ngươi thiên phú còn biến thái hơn a. Được, sau này ba người các ngươi có chuyện gì cứ đến gặp ta. Diệp Bích Ca mặc dù không thể tu luyện nhưng không sao. Có ta, hiệu trưởng nhìn cô nghiêm túc nói. Hiệu trưởng, ai nói ta không thể tu luyện? Cô nhìn hiệu trưởng cười nói. Vậy, ngươi là tu luyện được. Hiệu trưởng ngạc nhiên, vân, ta còn là song tu đâu. Cô tự tin nói, song. Song tu, vậy kia ngươi cấp bậc thế nào? Lại một chàng điếc tai vang lên. Đại huyền sư cấp 7. Đại chiến sư cấp 7. Chấm, cô bình tĩnh nói dối không chớp mắt. Kia, con mẹ nó, ngươi thật sự thiên phú quá khủng. Song tu à, ai nói ngươi phế vật ta liền rạch mồm kẻ đó. Hiệu trưởng tức quá chửi thề. Vậy hiệu trưởng, ngài cấp bậc gì? Cô hỏi hiệu trưởng. Thật ra lão hiệu trưởng này rất ít xuất hiện trước mặt học viên nên cô cũng muốn biết hắn có nguyện ý nói thật ra cấp bậc của mình không. Như thế cô mới tin tưởng được lão. Chứ cấp bậc của lão cô nhìn ra lâu rồi. Huyễn Thánh cấp 9, hiệu trưởng đắc ý nói. Vâng, vậy đúng là cấp bậc thật. Có thể tin tưởng hiệu trưởng. Lý Nam phòng 208, Linh Giao phòng 209, Bích Ca vẫn ở 205. Tất cả về phòng đi. Ân, cả ba người đồng thanh, để lại hiệu trưởng ngồi cười tâu toét vì nhặt được ba thiên tài. Phòng 205, cô thu dọn đồ xong quyết định sang tìm Ngân cùng Ngôn hỏi thăm. Lâu quá rồi không gặp hai người đấy, có chút nhớ đâu. Cô bước sang phòng 206, mở cửa phòng thấy trên hai chiếc giường là hai tên ngủ say như chết. Cô nhặt lá cây cọ cọ mũi Ngân. Tránh ra, lão tử ngủ, Ngân nhăn mặt rồi ngủ tiếp. Dậy a, cháy a, cô hét lớn. Cháy, cháy đâu, chạy thôi. Hai người đang ngủ phi thân xuống giường lúc nhìn thấy cô đang đứng cười thì mới kinh hãi. Bích Ca, ngươi về rồi. Hai người vui sướng nhảy dựng lên. Chạy tới hỏi han cô làm cô chóng cả mặt. Nào ta có người muốn giới thiệu cho ngươi. Ngân và Ngôn đồng thanh nói rồi kéo cô sang phòng 207. Mở cửa bước vào thì thấy hai cô gái đang chơi cờ với nhau. người ngồi bên trái mặc lục y, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn, hoạt bát, người ngồi bên phải một bộ xiêm y đỏ chót, dung mạo xinh đẹp diễm lệ, mang theo một tia anh khí. Xuyên Nhi, Thanh Nhi, Ngân và Ngôn cùng nói. Ngân, Ngôn, hai người con gái ngẩng đầu lên nhìn thấy hai thân ảnh to lớn thì vui vẻ. Nào, ta giới thiệu với hai người đây chính là Bích Ca, bằng hữu của ta, chấm, Ngân chỉ cô nói. Chào, Bích Ca, hai nữ nhân đồng thanh nhìn cô cười. Chào, cô cũng cười đáp lại. Đây là vị hôn thê của ta. Tinh Xuyên, Ngôn kéo tay cô gái lục y nói. Đây là vị hôn thê của ta. Mộc Thanh, Ngân cũng kéo tay cô gái mặc xiêm y đỏ nói. Ai ra, hai người đã có nương tử rồi cơ đấy. Làm quen chút à, cô cười nhìn bốn người. Vân, ta là Tinh Xuyên, Bích Ca sau này xin làm bằng hữu của cô. Lục y Tinh Xuyên nhanh nhỏ cười nói. Còn ta là Mộc Thanh, sau này ta với ngươi cũng chính là bằng hữu. Có gì cùng giúp đỡ nhau? Mộc Thanh sảng khoái cười nói. Mang theo chút khí chất của đấng nam nhi. Vân, sau này là bằng hữu. Vậy cũng phải giới thiệu qua về cấp bậc chứ nhỉ? Ta là đại huyễn sư cấp 7 cũng là đại chiến sư cấp 7. Song tu, chấm, cô sáng lạn nói. Song, song tu, cả hai người hét lên như nhìn quái vật. Bích Ca, người thiên phú thật tốt a, hai cô gái đồng thanh. Ta là đại huyễn sư cấp 8. Tinh Xuyên cười nói. Ta là đại huyễn sư cấp 9. Mộc Thanh đáp, bọn tôi đều ở trong thập tài. Cả hai người cùng nói. Thập tài, cô nghi hoặc hỏi. Thập tài là 10 người có thiên phú tu luyện cao nhất trường. Trong đấy người đứng đầu là Độc Cô Dương. Nhị hoàng tử, 19 tuổi, huyền huyễn sư cấp 4. Thứ hai là Điệp Kiêu nhị thiếu gia Điệp Gia, 18 tuổi. Huyền huyễn sư cấp 3, thứ ba là Thất Thủy, tam thiếu gia họ Thất, 18 tuổi, huyền huyễn sư cấp 2, thứ tư là Cung Vô Ngân, 17 tuổi, huyền huyễn sư cấp 1, thứ năm là Thương Ngôn, 17 tuổi, huyền huyễn sư cấp 1, thứ sáu là Mộc Thanh, 17 tuổi, đại huyễn sư cấp 9, thứ bảy là Võ Quân, 18 tuổi, chiến linh sư cấp 4, thứ tám là Tinh Xuyên. 17 tuổi, đại huyễn sư cấp 8, thứ 9 là Điệp Lan, nhị tiểu thư Điệp Gia, 17 tuổi, đại huyễn sư cấp 8, thứ 10 là Lôi Minh, đại huyễn sư cấp 7, Mộc Thanh nghiêm túc kể, ân, là thế, cô gật đầu, có cách nào để vào được thập tài không? Cô hỏi, cô đang muốn chứng minh mình không phải kẻ yếu. Có, nếu ngươi tuyên chiến với một trong số những người trong thập tài hoặc người trong thập tài sẽ tuyên chiến với ngươi mà ngươi thắng được thì được thay. Thế vị trí của thập tài đó, Mộc Thanh lại tiếp tục giải thích. Rồi, vậy thôi, ta có việc phải làm. Gặp mọi người sau, cô nói xong đã chạy mất hút để lại những con người ngơ ngác. Cách chương.